Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Vi nói với cô rằng, hãy quay trở lại như trước đây khi nghe thấy những lời này. Tống Thức Chu gần như muốn bật cười, tình yêu của họ đã sớm tan vỡ thành đống đổ nát. Cho dù Bạch Nhược Vi có khả năng rời non lấp biển, thì cô lại không có. Cô chỉ là một người bình thường, tình yêu của cô đã bị bào mòn từ kiếp trước, khiến cô không còn khả năng yêu một cách cuồng nhiệt, cho đi tất cả như trước nữa. Điều quý giá nhất của cô đã bị những nghi ngờ và dằn vặt của Bạch Nhược Vi làm tiêu tan hoàn toàn. Tống Thức Chu khẽ cười một tiếng, ánh mắt điềm tĩnh của cô lại khiến Bạch Nhược Vi cảm thấy đôi chút sợ hãi. Không thể nữa rồi, Bạch Nhược Vi, chúng ta không thể quay lại như trước được. Vừa dứt lời, Bạch Nhược Vi lập tức hôn lên môi cô. Màn cưỡng hôn này, lặp lại nhiều lần, đã không còn mới mẻ. Chị ấy đang dùng nụ hôn này để che giấu sự bất an của chính mình ư, ngay cả Bạch Nhược Vi cũng không biết. Chị nhắm mắt lại, hơi thở run rẩy. Chị biết Tống Thức Chu định nói gì, từng lời tiếp theo chị không muốn nghe chút nào, chỉ là những lời sao rỗng mà thôi. Vậy nên, đây chẳng phải là một nụ hôn thực sự, mà giống như một cuộc chút giận, giằng xé từ một phía. Trong lúc hai người quấn lấy nhau, chẳng mấy chốc họ đã để lại trên cơ thể nhau vài vết thương. Nhưng việc làm tổn thương nhau thì có ý nghĩa gì? Trước khi môi bị Bạch Nhược Vi cắn rách, Tống Thức Chu đã đẩy mạnh chị ra. Bạch Nhược Vi, những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại này chị không chán, nhưng tôi thì mệt mỏi lắm rồi. Nếu không còn gì khác để nói, để làm, thì chị hãy về đi. Trước khi chị hoàn thành điều mà chị đã hứa với tôi không muốn gặp chị. Bị cắt ngang nụ hôn là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Nhưng Bạch Nhược Vi vẫn cảm thấy chị nhận được một thứ gì đó từ nụ hôn giang dở này. Máu của Tống Thức Chu từ từ lan ra trên đôi môi của chị. Mùi vị của máu kim loại chẳng hề dễ chịu, và Bạch Nhược Vi không có bất kỳ sở thích kỳ lạ nào. Có lẽ chỉ vì quá lâu rồi chị không chạm vào pheromone của Tống Thức Chu, nên chỉ một chút máu với mùi hương của cô ấy cũng đủ khiến Bạch Nhược Vi kích động trong thoáng chốc. Ở trạm nghỉ cũ kỹ tại khu vực dịch vụ, Tống Thức Chu đã để lại cho chị một dấu hiệu tạm thời. Nhưng đó đã là chuyện từ hơn nửa tháng trước. Ngoài ra, chị ấy đã rất lâu rồi không chạm vào Enigma của mình. Bạch Nhược Vi hơi khựng lại, sắc mặt của chị vì khoảnh khắc tiếp xúc với máu mà trở nên xinh đẹp lạ thường. Chị dùng khăn lau nhẹ những vệt máu trên môi, nhưng đầu lưỡi vẫn còn chút đỏ. Chuyện của Lam Trì, tôi sẽ mang về cho em. Nhưng nếu em muốn gặp Tống Phùng Ngọc, bên cạnh em nhất định phải có người đi cùng. Nói như vậy, một phần vì bệnh của Tống Thức Chu vẫn chưa khỏi hẳn, và hiện tại là mùa lạnh ở nội thành. Nếu để cô rời khỏi nơi ấm áp như tuyết tạ, bệnh tình của cô có thể trở nặng. Hơn nữa, Bạch Nhược Vi không muốn để cô và Tống Phùng Ngọc gặp nhau riêng tư. Mặc dù Bạch Nhược Vi không phải là người thích nghi ngờ, nhưng chỉ có thể nhìn ra, ít nhất là từ phía Tống Phùng Ngọc, thái độ của cô ấy đối với Tống Thức Chu không hề đơn giản. Tống Thức Chu gật đầu, coi như đồng ý với đề xuất của chị. Cuộc gặp mặt này diễn ra rất nhanh chóng, hiệu suất làm việc của Mia vẫn như mọi khi, rất cao. Ngày hôm sau, Tống Thức Chu đã gặp Tống Phùng Ngọc tại một nhà hàng sang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Tống Thức Chu rời khỏi nội thành, Tống Phùng Ngọc chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm dấu vết của cô. Nhưng hiện tại chưa phải là 4 năm sau, Tống Phùng Ngọc vẫn chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ. Cô ấy muốn tìm Tống Thức Chu, nhưng dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ thu thập được một vài thông tin lẻ tẻ. Hơn nữa, Tống Lam Y luôn không tán thành việc cô ấy tập trung quá nhiều vào chuyện này. Chỉ cần liên quan đến giám sát viện, thái độ của Tống Lam Y luôn trở nên mập mờ và bí ẩn. Tống Phùng Ngọc cảm thấy đau đầu kinh khủng, nhưng may mắn là cuối cùng, cô ấy cũng có thể gặp Tống Thức Chu. Kể từ lần gặp gỡ vội vàng tại bữa tiệc, đã mấy tháng trôi qua, và trong suốt thời gian đó, Tống Phùng Ngọc không thể ăn ngon ngủ yên. Trong lòng cô ấy chỉ có một người duy nhất, Tống Thức Chu. Phòng riêng mà Bạch Nhược Vi sắp xếp rất lớn, Thanh Loan chỉ đứng canh ngoài cửa, không vào trong để gây phiền. Vừa ngồi xuống, Tống Phùng Ngọc đã ôm chầm lấy Tống Thức Chu. Mấy tháng qua em đã đi đâu, làm gì? Tại sao không liên lạc với chị? Em có biết chị lo lắng thế nào không? Sắc mặt của Tống Phùng Ngọc có phần tiều tụy. Tóc cô ấy hơi rối, phần tóc vốn được chăm sóc cẩn thận giờ trông có vẻ khô sơ. Nhìn thấy vậy, Tống Thức Chu cảm thấy áy náy. So với sự lạnh lùng của Tống Lam Y và sự thờ ơ của Tống Niệm Sơ, thì Tống Phùng Ngọc là người duy nhất trong gia đình quan tâm và lo lắng cho cô. Tống Thức Chu vỗ nhẹ lên lưng cô ấy. Chị Ngọc, là lỗi của em. Thời gian qua em chỉ đến khu 13 để thư giãn thôi. Thực sự không có chuyện gì cả. Vậy thì tốt. Tống Phùng Ngọc ngừng lại một lúc, rồi hỏi. Vậy còn Bạch Nhược Vi là sao? Sao em lại dây dưa với cô ấy? Dây dưa với cô ấy thế nào? Tống Thức Chu thở dài. Chuyện này thì thật dài dòng. Dường như thấy Tống Thức Chu không muốn trả lời, Tống Phùng Ngọc cũng không hỏi tiếp. Nếu em tạm thời không muốn nói, cũng không sao. Nhưng dù thế nào, hãy rời xa cô ta. Ánh mắt của Tống Phùng Ngọc trở nên nghiêm túc. Thức Chu, bất kể giữa em và cô ta đã xảy ra chuyện gì, chị sẽ tìm cách giúp em. Dù giám sát Bạch có thế lực đến đâu, cũng không đến mức che trời tại nội thành. Cô ta cứ mập mờ giữa em như thế này, nhất định sẽ bị người ta chỉ trích. Tống Phùng Ngọc nắm chặt tay cô, có lẽ vì quá xúc động, lòng bàn tay của Tống Phùng Ngọc rất ấm, một sự chân thành và tình yêu mãnh liệt khiến Tống Thức Chu cảm thấy lòng mình chua xót. Cô vô thức muốn rút tay ra, có lẽ cảm nhận được động tác của Tống Thức Chu, Tống Phùng Ngọc lập tức giữ chặt tay cô lại, đặt lên trước ngực mình. Đôi mắt của cô ấy tràn đầy tình cảm như mực, đậm đặc và không thể giải tỏa. Tống Thức Chu gần như có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim cô ấy. Từng nhịp một, như thể trái tim ấy chỉ đập vì cô. Tống Thức Chu bất giác hơi sững sờ. Kế hoạch của Ngọc Tỷ có thể khả thi, nhưng có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian. Điều quan trọng hơn cả là Tống Lam Y chắc chắn sẽ không đồng ý. Có vẻ như Tống Phùng Ngọc cũng hiểu điều này. Đôi mắt cô ấy cụp xuống, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định. Gần như là cố chấp. Ánh mắt của Tống Phùng Ngọc khiến Tống Thức Chu giật mình. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị gõ nhẹ, vài nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn vào, sắp đầy cả bàn. Tống Thức Chu rót cho Tống Phùng Ngọc một ly nước. Chị Ngọc, thực ra em cũng đã nghĩ đến việc rời xa Bạch Nhược Vi. Nhưng bây giờ, vẫn chưa đến lúc. Tống Phùng Ngọc nhướng mày. Chưa đến lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý em là gì? Theo em, khi nào mới là lúc thích hợp để rời đi? Tống Thức Chu ngập ngừng, không nói gì thêm. Giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng. Tống Phùng Ngọc đột nhiên nắm lấy tay cô. Thức Chu, dù thế nào đi nữa, ít nhất em phải hứa với chị rằng. Giọng cô ấy đầy khẩn thiết. Đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm nữa. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tống Thức Chu cảm thấy không khỏe. Khi về đến Tuyết Tả, cô gần như ngã quỵ. Thanh Loan sợ đến mức không biết phải làm gì. Còn Lý Ninh Chi thì quát tháo ầm ĩ. Tiểu thư Tống chỉ ra ngoài có vài tiếng thôi, lúc đi còn khỏe mạnh, sao lúc về lại thành ra thế này? Nếu tiểu thư Tống xảy ra chuyện gì, tất cả những người hầu hạ cô ấy đều không thể thoát tội. Từ sau lần bị bất ngờ tấn công, thái độ của Lý Ninh Chi với Tống Thức Chu đã thay đổi rất nhiều. Dù không rõ sự kính trọng đó thật lòng hay giả tạo, ít nhất cô ta không dám làm cô khó xử nữa. Bác sĩ Triệu được gọi đến ngay trong đêm. Không phải họ không thể đến bệnh viện, mà là ở Mặc Cư, các điều kiện chữa trị đã đạt tiêu chuẩn cao cấp. Bác sĩ Triệu kiểm tra cơ thể của Tống Thức Chu và phát hiện ra vấn đề cũ ở tuyến thể của cô đã tái phát. Do trước đó đã có trao đổi pheromone với Bạch Nhược Vi, cơ thể của Tống Thức Chu trở nên vô cùng nhạy cảm với pheromone của các alpha khác. Những người đó, tất cả đều là những đối tượng mà cô có thể đánh dấu. Nhưng vì đã trao đổi pheromone với Bạch Nhược Vi, nên khi tiếp xúc với quá nhiều pheromone của alpha, cơ thể của Tống Thức Chu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sắc mặt của Thanh Loan lập tức thay đổi. Người duy nhất mà tiểu thư Tống gặp hôm nay là Tống Phùng Ngọc. Mà Tống Phùng Ngọc lại là một alpha đã phát triển hoàn chỉnh. Phát hiện ra vấn đề, bác sĩ Triệu lập tức tiêm cho Tống Thức Chu một mũi thuốc. Cô ấy đang sốt cao và có biểu hiện co giật. Nhưng sau khi tiêm, nhiệt độ cơ thể dần có dấu hiệu hạ xuống. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ. Nếu sau nửa tiếng nữa nhiệt độ tăng lại, hãy gọi tôi ngay. Thanh Loan cầm đơn thuốc mà bác sĩ Triệu để lại và đi mua thuốc, để lại Lý Ninh Chi trông nom Tống Thức Chu. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Là Bạch Nhược Vi, chị ấy biết hôm nay Tống Thức Chu sẽ đi gặp Tống Phùng Ngọc, nên đã cố tình sắp xếp cho Mia công việc bận rộn, để bản thân không thể xuất hiện trong cuộc gặp mặt ấy. Chị lo sợ mình sẽ không kiềm chế được mà can thiệp. Nhưng khi Tống Thức Chu rời đi, cô ấy vẫn khỏe mạnh, vậy tại sao chỉ sau vài giờ đã bị ốm như thế này? Lý Ninh Chi đứng bên cạnh không dám nói gì. Bạch Nhược Vi nắm lấy tay áo của cô ta. Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy sao rồi? Lý Ninh Chi ngập ngừng. Tiểu thư Tống sau khi gặp Tổng Phùng Ngọc đã bị pheromone của cô ấy kích thích, nên mới bị sốt. Kích thích, Bạch Nhược Vi ngạc nhiên. Tống Phùng Ngọc chỉ là một alpha, còn Tống Thức Chu là enigma. Sao cô ấy lại bị kích thích? Lý Ninh Chi yếu ớt đáp. Là vì trước đó ngài đã để lại một dấu hiệu tạm thời trên người cô ấy, nên mới. Bước chân của Bạch Nhược Vi lảo đảo. Dấu hiệu tạm thời, thì ra là vì điều đó. Hai chân chị bỗng mềm nhũn, gần như không đứng vững. Chị suýt chút nữa lại làm hại Tống Thức Chu sao? Kiếp trước, khi Tống Thức Chu gặp tai nạn, cô ấy cũng nằm bất động trên giường bệnh như vậy. Bạch Nhược Vi không biết mình đang cảm thấy gì. Chị quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay Tống Thức Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì đang sốt nên Tống Thức Chu không nhận ra người trước mặt là ai. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy thân thuộc, mùi hương nhẹ nhàng của hoa quế lan tỏa quanh cô, khiến cô cảm thấy an toàn như đã lâu không có. Trong cơn mê, Tống Thức Chu nắm lấy một lọn tóc của Bạch Nhược Vi. Sự tiếp xúc gần gũi như vậy, suốt mấy ngày qua, chưa từng xảy ra. Trái tim của Bạch Nhược Vi bất giác cảm thấy ấm áp, nhưng ngay sau đó, chị lại thấy buồn bã. Có lẽ Tống Thức Chu lại nhầm chị với Lam Trì, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô nghe thấy Tống Thức Chu khẽ gọi. Vi Vi, sao chị lại ở đây? Cô ấy gọi chị là Vi Vi. Cái tên có phần xến sẩm này đã từng khiến Bạch Nhược Vi vô số lần phản đối. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy giọng điệu dịu dàng gọi tên mình sau một thời gian dài, chị gần như rơi nước mắt. Chị khịt mũi, cảm thấy uất ức và nắm chặt tay Tống Thức Chu. Tôi ở đây, ngay sau đó, chị nghe thấy Tống Thức Chu nói. Tóc chị, sao lại dài thế này? Lời vừa dứt, Bạch Nhược Vi sững sờ. Trước khi tiết lộ thân phận là giám sát Bạch, Vi lười biếng, chị luôn để tóc ngắn. Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương với Tống Thức Chu, người ấy luôn chăm chút từng chi tiết trên cơ thể chị, bao gồm cả mái tóc. Có lẽ vì chưa công khai thân phận, nên khoảng thời gian đó, Bạch Nhược Vi hiếm khi nổi cáu. Chị không khó tính, không kiêu ngạo. Họ đã trải qua một mối tình đầu rất đẹp. Vì vậy, cái tên Vi Vi mà Tống Thức Chu vừa gọi chính là dành cho Bạch Nhược Vi của quá khứ, người chưa công khai danh tính. Chứ không phải dành cho vị giám sát Bạch mà cô ấy ghét bỏ. Bạch Nhược Vi chợt nhận ra, có lẽ giữa chị và Tống Thức Chu thật sự không còn đường quay lại. Bởi những khoảng thời gian tươi đẹp ấy, đã bị chị tự tay phá vỡ. Đến tận nửa đêm, Tống Thức Chu mới hạ sốt. Thanh Loan đã phải lo liệu rất nhiều cho cô suốt đêm nay. Cô ấy vừa định quay về nghỉ ngơi, thì lại thấy Bạch Nhược Vi vẫn ngồi canh bên giường. Thế là cô ấy không còn lý do để rời đi. Lúc 2 giờ sáng, Thanh Loan nhận được một cuộc gọi. Người gọi là cấp trên cũ của cô ấy, Lam Trì. Thanh Loan lập tức mở to mắt. Số này là số điện thoại cá nhân của Lam Trì, nên khi tính toán, nó đã không bị giám sát viện tiêu hủy. Từ khi Lam Trì bị giám sát viện giam giữ, cô ấy đã không có tin tức gì. Sao cô ấy lại gọi vào lúc này? Thanh Loan nhìn về phía phòng ngủ, chắc chắn rằng Bạch Nhược Vi không nhận ra, rồi lập tức lui đến một góc an toàn. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia im lặng, Thanh Loan không dám nói gì, cũng không dám cúp máy. Rất lâu sau, lâu đến mức Thanh Loan nghi ngờ rằng mình đã nhìn nhầm số, thì cuối cùng, giọng của Lam Trì chậm rãi vang lên. Cô chăm sóc vị tiểu thư đó, dạo này cô ấy có khỏe không? Giọng của chị ấy không lớn, nhưng mang theo một chút. Áy náy, cách chương.